Chương 43, hoảng sợ 2. Lăng Vân bó tay rồi, rõ ràng chính mình cái gì cũng không làm được chứ, gia hỏa này có phải hay không được chứng vọng tưởng a, đưa tay phải ra đặt ở hắn trên ót, cho hắn một đạo thần lực, chậm và hòa hoãn tâm tình của hắn. Có thể là hành động như vậy rơi vào Hứa Nhạc trong mắt, cũng là diệt khẩu a, ta không phản kháng được, nội lực đi đâu rồi thiên a, chuyện gì xảy ra ta phải chết, nhớ tới xế chiều hôm nay ở dưới ánh tà dương chạy, đó là ta chết đi thanh xuân sau cùng vờ ơ y ma tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lại chuyện gì xảy ra, thân thể ấm áp, tâm cũng không hoảng hốt, bình tĩnh nhiều, Hứa Nhạc mở to mắt, chính mình không chết, trước mắt vẫn là Lăng Vân đưa tới một ly trà. Huynh đệ, chớ khẩn trương, ta chính là một người bình thường, uống đi, không phải vậy ngươi chân này mềm tới khi nào Lăng Vân kiên nhẫn đều bị làm hao mòn hầu như không còn, hận không thể đem hắn đập choáng ném ra bên ngoài. Ngươi nha chính là người bình thường lời này lừa gạt tiểu cẩu đều không tin, không đúng, ta không là chó nhỏ, Hứa Nhạc nội tâm hỏng mất, chính mình thói quen chính mình. Quái thúc thúc, ngươi có phải hay không thận hư tiểu gia hỏa nghe được chân nhũn ra liền đến một câu như vậy. Hứa Nhạc thật ra, ngươi bị bệnh à, phải đi bệnh viện a bồi bối cũng cho cái trợ công. Mọi người cười ha ha. Hứa Nhạc đỏ bừng cả khuôn mặt, bị hai cái này tên dở hơi tức giận, một tay đem trà đoạt lại thì uống xong. Cảm giác vị đạo rất tốt, thân thể lực lượng đang hiện lên, tinh thần lực tại tăng trưởng. Đây rốt cuộc là cái gì trà cái này ly xuất ra đi đấu giá đoán chừng đều sẽ giá trị mấy trăm triệu a. Nguyên lai không phải có độc a. Là có phúc, Hứa Nhạc tâm lý vui vẻ. Mẹ nó lần này mất thể diện, đều là mình hoảng sợ chính mình, loại nhân vật này làm sao lại cùng chính mình tính toán đâu. Hứa Nhạc hồi tưởng lại vừa mới biểu hiện, nhất thời sạm mặt lại, còn tốt không có tệ ra quần, không phải vậy không mặt mũi thấy người. Cao Vân Kiệt cũng là thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, len lén tại gặm dưa hấu, lang thôn hổ yết, con Cao Phỉ Phỉ các nàng, thỉnh thoảng còn về đầu nhìn xem, tựa như làm tà cờ mở dạng. Khác nói với ta, ngươi lại khát nước Cao Phỉ Phỉ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, thở phì phò. Du NG, tỷ làm sao ngươi biết Cao Vân Kiệt biết bị phát hiện, cũng không lén lút, ăn dưa hấu mà thôi, cũng không phải làm tà cờ, sợ cái gì Phỉ Phỉ, ngươi cũng không thể trách đệ đệ ngươi à, cái này dưa hấu ta cũng ăn đâu, đều nhanh không có Lâm Nguyệt Tiên nhìn trên bàn còn thừa lại mấy khối dưa hấu, hạ lại không thấy hai khối, không phải chỉ có ta cùng Phỉ Phỉ đệ đệ ăn à. Người nào còn như thế hội ăn a nàng làm sao lại nhìn đến trên bàn dưa hấu, chính mình cháu gái nhỏ cùng cái kia bối bối. Tiểu bằng hữu một người cầm lấy một khối dưa hấu, một bên gặm vừa ăn thi tờ nửa NG, ghê gớm, lúc này dưa hấu nhất định không có, đây chính là tiêu chuẩn tiểu ăn hàng a chính mình còn nghĩ đến tiêu hóa một chút liền đem còn lại dưa hấu bao hết, thế nhưng là đều tại ngươi, Phỉ Phỉ đệ đệ, ngươi ăn thì ăn, sao có thể bị nàng phát hiện đâu. Lâm Nguyệt Tiên cũng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Cao Vân Kiệt quát. Ta cũng không muốn, gặm quá nhập thần, hắc hắc. Cao Vân Kiệt coi là Lâm Nguyệt Tiên nói chính là mình bị tỷ tỷ phát hiện sự tình đây. Lại tới bắt hai khối, không được, Lâm Nguyệt Tiên khóc không ra nước mắt ra cháu gái nhỏ, cấp cô lưu mấy khối a hừ hừ, không lưu, có dưa hấu trên bàn cũng không nói cho ta, khi dễ ta không đủ cao tiểu gia hỏa chu chu mỏ sinh khí đây, ngay từ đầu thì có dưa hấu, chính mình biểu cô thế mà vụng trộm ăn, không cho mình, nếu không phải mình nhìn đến cái kia xoáy ca ca đang ăn trộm, chính mình còn không biết đây. Tống tống, chờ ăn, quả dưa hấu kia không thể ăn. Lâm Nguyệt Tiên luôn cuống, dưa hấu nhanh không có. Quản hắn có ăn ngon hay không, ta uống nhanh chết. Tống tống cầm lấy một khối dưa hấu thì gặm xuống đi, ừm cái này dưa hấu tuyệt, thục nữ phong cách cũng không cần, ba miệng năm thanh gặm xuống đi. Bối bối gặm dưa hấu, có lẽ là ăn quá ngon, cho nên chậm rãi nhấm nháp, khối thứ hai theo Thiến Thiến cầm trong tay tới thì cấp mẹ của nàng. Bối bối, dưa hấu ở đâu ra? Tần Lam xem xét dưa hấu thì không bình tĩnh. Những cái kia hoa quả khiến người ta dư vị vô cùng a. Bối bối chỉ mặt bàn, còn thừa lại một khối, Tần Lam cái kia tức giận a, vừa mới chính mình làm sao không có chú ý đâu, sau cùng một khối cũng bị không có, Thiến Thiến tại các nàng tuyệt vọng trong mắt cầm đi sau cùng một khối.